Trảm Nguyệt, chương 238, vô địch tổ hợp, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long, bá bá bá. Trước mắt một mảnh dày đặc kỹ năng huy hoàng xuôi ngược, đủ loại tiếng nổ mũi tên, pháp thuật tam liên bắn, yêu thuật các loại kỹ năng cũng bắn đi qua, ngoài ra, ba gã quyền sư, hai cái kiếm sĩ cũng vọt tới, quyền phong lẫm liệt, lưỡi kiếm sáng lấp loá, thậm chí ngay cả Phá Hiểu Trần cũng tự mình gia nhập chiến đấu, tổng cộng 40-50 người Phá Hiểu quân đoàn tinh nhuệ cứ như vậy xông về ta đây, cái tay trói gà không chặt sữa cưỡi. Cho bụi bích lũy, quát khẽ một tiếng, phát động ta phòng ngự mạnh nhất kỹ năng, nhất thời áo giáp bên trên tấm thuẫn, đùng đùng đùng đùng kỹ năng tiếng vang không dứt, những thứ này công kích ở cho bụi bích lũy cao phòng ngự xuống, giảm miễn rồi phần lớn. Nhưng tập hỏa uy lực vĩnh xa không thể coi thường, hay lại là đau có phải hay không, trực tiếp giơ tay liền cho mình một cái thánh quang thuật. 1328 Ta đi, một tên Phá Hiểu quyền sư kinh hãi, trong tay quyền sáo phát ra ánh sáng màu đỏ ngòm, giận dữ hết, này đồ chơi gì? Trị liệu thuật lại so với duyên thì còn mạnh hơn, ta cười ha ha một tiếng, quát to một tiếng, nhất thời lần thứ hai phát động chiến tranh tiễn đạp. Bồng bồng bồng, huyết sắc dẫm đạp lên hiệu quả không ngừng đánh vào chung quanh player trên người, mà ta thừa dịp huy kiếm, phổ công. Trừng phạt, phổ công, trực tiếp liền đem trước mắt cái này vô cùng phách lối quyền sư cho dây, phỏng chừng hắn tuyệt đối là không nghĩ tới, như vậy có thể nãi nãi cưỡi công kích lại cũng sẽ mạnh như vậy, một bộ là có thể miểu sát 63 cấp quyền sư rồi. Tập hỏa, Phá Hiểu Trần một bên huy kiếm giận phách một bên giận dữ hết, hắn cho bụi bích lũy hiệu quả lập tức phải biến mất, một khi biến mất mạnh nhất hỏa lực áp chế, cho ta ở 3 giây bên trong dây hắn. Nằm mơ, ta cười lạnh một tiếng, hướng về phía một bên một tên kiếm sĩ chính là một kiếm đánh ra, phổ công. Thuận thế chạm, phổ công lần nữa bùng nổ, đồng thời lôi cốt mã liền từ khe hở đang lúc xông ra ngoài, giống như Phá Hiểu Trần nói như thế, cho bụi bích lũy một khi hiệu quả biến mất ta yêu thế kỳ sẽ không có, nhưng cũng may ta cho bụi bích lũy có thể kéo dài 10 giây. Mẹ kiếp quá thịt, một tên kiếm sĩ liên tục liên kích xí diễm chạm sau khi lại chỉ đánh rất ta không tới 2.000 điểm khí huyết mà ta lúc này chung quy khí huyết đã sắp muốn 70.000 rồi, khoát tay trùng kích bên trong, giơ tay lên lại vừa là một. Cái thánh quang thuật cho mình khôi phục 13.000, khí huyết nhất thời Phá Hiểu một đám người con mắt cũng sắp đỏ. Chặn đánh ở Phá Hiểu Trần dục ngựa từ cánh hông đột nhiên đụng một cái, lưỡi kiếm nặng nề bổ vào ta trên tấm thuẫn, khắp khuôn mặt là hung ác cùng bạo lệ, cười lạnh nói, ở Phá Hiểu nặng nề bao vây rồi, ngươi còn muốn đi. Ta cười nhạt, Phá Hiểu Trần, lúc này ngươi thật giống là một con chó a, ngươi. Hắn phảng phất bị nói trúng cái gì, sắc mặt càng thêm khó coi, mà ta là cưỡng ép đột phá, lợi dụng cốt mã ưu thế, không ngừng vọt tới trước phương rừng rậm chắc là lâm tịch luyện cấp địa phương. Hoành, sau lưng, một đạo nóng rực tiến mang tăng vọt cũng không biết là ai chấn đãng tiến thẳng tắp đánh vào sau lưng, lại cứ như vậy đem ta cho bị choáng rồi, cả người đứng ngơ ngác với tại. Chỗ, nhìn huyết điều một đường từ 5W rơi đến chưa đủ 2W đã tiến vào nguy hiểm tuyến. Làm thịt hắn, một đám Phá Hiểu người ánh mắt đại thịnh, phảng phất nhìn thấy thắng lợi thự quang như thế. Bạch, phía trước rừng rậm, đột nhiên một đạo ánh sáng màu bạc dâng lên, ngay sau đó một cái ngân bạch sắc bóng người dục ngựa lao ra, suy. Một tiếng phát động trùng phong hiệu quả thẳng tắp vọt tới đằng sau ta, ngay sau đó xòe tay trái ra, từng luồng trong sáng linh quang hội tụ, hóa thành một mặt bảo tán, bồng bồng bồng. Cho ta đón đỡ một cái đại ba tổn thương, Lâm Tịch rốt cuộc đã tới. Các ngươi, tìm chết, mọi người ở đây dưới ánh mắt Lâm Tịch đột nhiên vừa thu lại thiên kiếm ô dù, huy kiếm liền cướp tới Phá Hiểu Trần phía trước, đều không cho Phá Hiểu Trần cơ hội phản ứng, trực tiếp chính là một bộ tật. Phong, bồng bồng bồng oành, Phá Hiểu Trần cả người cũng cuốn rúc vào tấm thuẫn phía sau, nhưng căn bản không dùng, địa ngục hỏa mãnh công xuống, hắn huyết điều quét quét thẳng xuống, liền ở dây tiếp theo, Lâm Tịch nhất kiếm phi diễm chảm đâm xuyên qua Phá Hiểu Trần ngực đem trực tiếp từ trên lưng ngựa tảo xuống dưới. Không ai từng nghĩ tới trước tiên Phá Hiểu Trần lại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Quanh, đám người sâu bên trong, Lâm Tịch tay phải huy động thiên kiếm ô dù hóa thành một lũ lũ kiếm khí ở trong đám người xuyên giết mà chính nàng là huy động địa ngục hỏa, một lần phổ công đầu một người cứ như vậy từng cái chỉ đích danh như vào chỗ không người. Ta là một bên hạp bình máu, một bên liên tục cho mình hai lần thánh quang thuật ngay sau đó liền đem thánh quang thuật phong tỏa ở Lâm Tịch trên đỉnh. Đầu rồi kéo dài chữa trị. Xông lên đi Lâm Tịch giết sạch bọn họ, chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ ta thậm chí cảm thấy đến lúc này Lâm Tịch chính là toàn thế giới tối xuất khí người, so với ta cũng còn đẹp trai hơn qua một tí tẹo như thế. Bởi như vậy, đỉnh phong sữa cưỡi, đỉnh phong kiếm sĩ tổ hợp Phá Hiểu người căn bản liền không ngăn được hơn nữa Phá Hiểu Trần, Phá Hiểu diệt hai cái đầu lĩnh cũng đã không có trực tiếp binh bại như núi đổ. Nửa phút sau, đối phương player trốn, gắt gao chỉ để lại nhất địa thi thể cùng dược thủy trang bị các loại mà ta cùng Lâm Tịch trạng thái cũng đã trở về đây. Hừ, nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại, nhìn nhất địa thi thể, ngay sau đó ngẩng đầu nhất đôi mắt đẹp nhìn ta, mang theo trách cứ, nếu ở chỗ này bị vây công rồi, tại sao không phát tin tức? Cho ta, chấm, ta ngớ ngẩn, nhẹ giọng nói, ta vốn đang cho là mình có thể làm được. Mình có thể giải quyết, người thế nào giải quyết nhỉ? Nàng cắn răng, nhất đôi mắt đẹp có chút phím hồng, đạo, nếu như hết thảy đều mình có thể giải quyết còn phải ta làm gì? Ta có chút hoảng hốt, Lâm Tịch ta. Không cần nói, nàng nhìn ta máu đỏ ai đi, nói, ngươi đã hồng danh rồi, rốt cuộc giết mấy cái à, 6-7 đi cũng có thể 7-8 cái, không nhớ rõ, bất quá cũng không có gì, ngươi so với tên ta đỏ rất nhiều ngắn ngủi không tới một phút, ngươi ít nhất giết 20 cái nhiều. Nàng sâu kín nhìn ta, nói, dược thủy mang hay chưa, 150 tổ level 7 hồng dược nước hoàn hảo không chút tổn hại đưa tới. Ta cười nói, nàng không khỏi bật cười, ta là nói, pháp lực dược thủy mang theo chưa? Người bộ dáng bây giờ còn muốn trở về thành sao, theo ta đồng thời luyện cấp trước tiên đem hồng danh quét xuống lại nói. Ừ, được rồi, ta gật đầu một cái, ngươi tổ ta, chấm, được, sau một khắc vào tổ, đây là ta lần đầu tiên với Lâm Tịch chỉ có hai người tổ đội, nhìn tổ đội trong kênh chỉ có hai người ID cũng hận không được muốn tiệt đồ với A Phi lấy le một chút rồi. Phía trước rừng rậm từng cái vai u thịt bắp vô cùng, giống như cá sấu kích cỡ tương đương lôi đỉnh tích dịch đang chậm rãi bò đến, cố gắng hết sức dày đặc đồng loạt 7 level 5 hiếm thấy cấp quái vật toàn bộ phục trước mắt mới chỉ dám ở này loại địa phương luyện cấp chỉ sợ cũng không mấy cái, Lâm Tịch quá hung hãn, lại dám ở chỗ này đơn luyện. Lần này tốt lắm, Lâm Tịch nhìn phương xa một đám lôi đỉnh tích dịch nhếch miệng lên, cười nói, trước giết quái đánh. Còn rất hung hiểm, bây giờ ngươi đã đến rồi liền không cần lo lắng nhiều như vậy, ta có thể hỏa lực mở hết rồi. Có thể, ngươi nhiều nhất có thể một mình đấu mấy cái lôi đình tích dịch. Ta hỏi, trước là 3 cái, bây giờ chứ sao? Nàng cười một tiếng, ngươi cho ta thánh quang thuật lời nói, ta ước chừng có thể một mình đấu 5 cái. Hiệu suất còn chưa đủ, ta nhìn lôi đình tích dịch thuộc tính, đạo chúng ta duy nhất dẫn 6 cái đi, ngươi giết 5 cái ta diễu cợt một cái, như vậy ngươi AOE tổn thương là có thể toàn bộ đánh chân. Ừ, ta đây mở quái lạc. Thời gian quý báu, được, một giây kế tiếp Lâm Tịch đã xông ra ngoài, trực tiếp hấp dẫn 6 con lôi đỉnh tích dịch, 6 cái đại tích dịch cứ như vậy đem nàng vây vào giữa, không ngừng thả ra lôi điện công kích Lâm Tịch là huy động địa ngục hỏa chém lung tung. Hở một tí kích động loạn vũ hiệu quả, nhất thời, đùng đùng đùng đùng. Ánh sáng màu tím bắn tung tóe ở tích dịch trong đám tạo thành cố gắng hết sức khả quan AOE phát ra tổn thương. Ta tới rồi, trực tiếp trùng phong trong đó một con tích dịch ngay sau đó chính nghĩa khiêu khích kỹ năng phát động, nhất thời một cái khác tích dịch đối với ta cừu hận giá trị tăng vọt tới 80, quá mạnh mẽ kỹ năng này. Ồ, Lâm Tịch không khỏi cười nói, diễu cợt kỹ năng, ra. Ừm, ta gật đầu một cái cười nói, một người bạn ra, sau đó ta tốn không ít giá đổi lấy, hắc hắc hắc. Không tệ lắm, nàng Mỹ Mỹ cười, như vậy ngươi sau này liền có thể chuyên tâm làm tê rồi, khẳng định rất ổn. Ừ, ta lần nữa phát động kỹ năng, chiến tranh tiễn đạp, quanh, đỏ như màu máu chiến tranh tiễn đạp hiệu quả đang chết trong đám bùng nổ. Tạo thành một đại ba tổn thương, đồng thời còn để cho những thứ này lôi đình tích dịch chậm lại, trực tiếp để cho Lâm Tịch chịu đựng áp lực yếu bớt rất nhiều. Qua nhà, chiến tranh tiễn đạp, nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch quyển sách này nơi đó tới. Luyện ngục ma cảnh bạo nổ, ta thành thật khai báo, vận khí cực kỳ tốt cũng không biết tại sao, ha ha ha ha. Hừ hừ, nàng không còn gì để nói, đạo cũng không tệ lắm, nắm giữ cái này chiến tranh tiễn đạp sau khi, ngươi tê năng lực liền mạnh hơn, có thể tạo được mạnh hơn chức năng tính phụ trợ hiệu quả. Ừ, ta một tiếng thở dài, trong lòng nhưng có chút không nói gì, ta thất nguyệt lưu hỏa nhưng là một cái đại sát khí a, thế nào đến nhất lộc sau khi biến thành chức năng tính phụ trợ rồi, sau này Lâm Tịch biết chân tướng lời nói, nhất định. Sẽ hối hận, không lâu sau, 6 con lôi đỉnh tích dịch toàn bộ bị chặt lật, điểm kinh nghiệm EXP tăng vọt kim tệ cũng không thiếu. Ta nhìn đầy đất quái vật thi thể, đạo, Lâm Tịch chúng ta thì ở phía trước Lâm từ PK xuống phá hiểu một mực chủ lực đội ngũ, người nói phá hiểu tẫn có thể hay không dẫn người tới báo thù, lại tìm tới. Ta có chút lo lắng a, không cần lo lắng, tay nàng cầm địa ngục hỏa, nhất khuôn mặt tươi cười bên trên viết đầy tự tin, cười nói, bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bọn họ dám đến, chúng ta sẽ thấy đánh bại bọn họ một lần tốt lắm, phá hiểu loại này công hội, không hung hăng đánh trả bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta nhất lộc mềm yếu có thể bắt nạt. Ừ, ta bây giờ bắt đầu lo lắng Thẩm Minh Hiên cùng Cố Như Ý tiểu đội có thể hay không bị tập kích. Yên tâm đi các nàng, người bên kia thật nhiều. Vậy thì tốt, ta cười ha ha một tiếng, cũng không nói gì nữa, chuyên tâm theo Lâm Tịch luyện cấp, mà nàng là cho ta một cái ánh mắt cười nói, tiếp theo miệng lưỡi công kích, nếu không tăng thêm một chút 8 cái lôi đỉnh tích dịch. Thiếu ta đề nghị 10, ha ha, có thể, cách chương.